Hai nhân cách và dị giới. Chương 44, The Puppet Master. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã hơn 40 chapter rồi mà vẫn chưa đi đến đâu skill. Hypervirus của Gray vẫn còn bị khóa mà đến giờ vẫn chưa đến đoạn mở khóa. Check lại bảng thông tin trong mấy chép cũ. Minh họa cho Nero, anh trai của Glenn, éo thấy tấm nào trên mạng vừa ý nên tự vẽ. Mắt hơi to so với mặt nhưng lười bôi rồi vẽ lại nên. Vẽ xong mới phát hiện, Glenn và Gray bước ra khỏi ngôi nhà. Hừm, là như vậy à, Glenn, này, vậy đó giờ ông có cảm thấy gì lạ trong người không? Gray, không, chắc nữa, Glenn, cả hai đang từng bước ra khỏi ngôi làng thì, một bóng người hiện ra trước mắt. Ha, có ai đó đang ở phía trước chúng ta. Chấm, Gray, Glenn, do ở khá xa nên Gray chỉ có thể cảm nhận được qua siêu giác quan. Mà, siêu giác quan, chỉ phát huy khi có kẻ địch nguy hiểm. Có nghĩa là, Glenn, chúng ta nên đề phòng. Kẻ ở phía trước không an toàn đâu. Gray, Glenn, cả hai vào thế chuẩn bị và tiến lại bóng người phía trước. Họ càng tiến gần về phía trước thì đối phương cũng vậy. Chẳng mấy chốc thì cả hai gặp nhau. Một gương mặt quen thuộc hiện ra. Là một thanh niên tầm khoảng 25 tuổi với mái tóc nâu cùng với đôi mắt vàng. Người đó mặc một chiếc áo khoác màu nâu và bỏ hai tay vào túi quần. Ôi cha, ta không ngờ lại gặp các ngươi ở đây đấy. Glenn bất ngờ trước sự hiện diện trước mặt. Cả hai về thế phòng thủ. Tên này, khá quen. Mình có thấy hắn ở cùng với Jack lúc hắn gờ yêu ta ếch quỷ vương. Gray, này, ông biết hắn không? Nếu tôi không nhầm thì hắn ở cùng với Jack hôm trước. Gray, biết, hắn là Kanda. Một tên nghệ sĩ múa rối máu lạnh. Glenn, là sao? Gray, hắn là một tên sát nhân đã gờ yêu ta ếch hàng triệu người bằng những con rối mà hắn đã tạo ra và điều khiển chúng. Glenn, đáng sợ thật. Gray, hai người tán gẫu đủ chưa? Kanda, im mồm, người đến đây làm gì? Có ý đồ gì mới hả? Glenn, hừm, Kanda rút tay phải ra khỏi túi làm cho cả hai người càng thêm đề phòng. Hắn ngước mặt lên cao rồi dùng tay phải che nắng. Để xem nào, hôm nay là một ngày đẹp trời để đi dạo mà nhỉ? Kanda, bớt giỡn lại, có phải ngươi và Jack đã là thủ lĩnh của Sin X rồi phải không? Nếu thế thì ta có nhiều chuyện muốn hỏi đấy. Glenn, Gray nhớ lại câu hỏi mà Jack bất ngờ hỏi cậu về trái đất. Ta cũng có chuyện muốn hỏi ngươi đây. Gray, Kanda buông tay xuống, à, nhân tiện đây. Gray, ta cũng có chuyện muốn hỏi ngươi đấy. Vậy chúng ta có thể nói chuyện một cách bình thường được không? Kanda, Glenn lấy ra cây lưỡi hái quen thuộc của cậu, Gray chuyển sang dạng chiến đấu với vuốt bên tay trái và tay phải cầm thanh kiếm bóng đêm, mắt trái chuyển thành màu tím quen thuộc. Ta đoán là không rồi. Kanda, đột nhiên có bốn vòng tròn phép thuật hiện ra sau lưng Kanda, rồi sau đó có bốn vật thể bay ra từ bốn vòng tròn đấy. Đó là những hình nhân với hình thù kỳ lạ và đáng sợ, chúng bay xung quanh Kanda cứ như vật nuôi vậy. Đấy là rối à, Gray, là nó đấy, cẩn thận, mấy con rối đấy nguy hiểm lắm. Glenn, Kanda di chuyển các ngón tay và một con rối di chuyển theo, bay thẳng và tấn công trực diện cả hai. Glenn và Gray nhảy sang hai phía để tránh đòn thì hai con rối khác ngay lập tức đã ở ngay vị trí họ tránh. TCS, Glenn xoay người và vung lưỡi hái theo hướng ngang và chém con rối đứt làm đôi. Gray thì lộn người và tung một cước ngay đỉnh đầu làm con rối vỡ vụn. Hừm, không tệ đấy, Kanda, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn hai con rối còn lại với những lưỡi dao sắt nhọn được gắn ở tay và các chi khác. Mấy con này có nhiều chi, tấn công liên hoàn vào cả hai. Glenn và Gray liên tục đỡ và tránh đòn. Hừm, mấy đòn này không khó để tránh. Bộ tên này chỉ có vậy thôi à? Gray, đột nhiên cả hai con rối di chuyển linh hoạt hơn và bắt đầu xoay. Với những lưỡi dao sắt nhọn được gắn tên khắp các chi nên khi xoay thì những con rối không khác gì con quay chết người. Hai con rối vừa xoay vừa di chuyển linh hoạt khiến cả hai di chuyển về phía hai con rối ban nãy vừa bị đánh bại. Bỗng xác của hai con rối đấy hồi phục và toàn cơ thể và bắn ra những viên bi nhỏ thẳng đến Gray và Glenn. Tránh những viên bi này, nhanh, Glenn, chưa kịp phản ứng gì thì những viên bi phát nổ. Boom, quy mô nổ không lớn nhưng những viên bi thay phiên nhau nổ liên tục nên cả hai cũng gặp khó khăn để tránh. Nhưng dù vậy thì họ vẫn không sao, chỉ có vậy thôi à. Glenn, Kanda mỉm cười, chỉ có vậy à, nhìn kỹ không khí xung quanh đi. Kanda, Gray và Glenn đang bị bao quanh bởi một lớp khí màu vàng nhạt. Mùi này, Gray, là khí ga, Gray, chuẩn đấy, Kanda, khi những viên bi phát nổ thì chúng đã tỏa ra một lượng lớn khí ga bao bọc lấy cả không gian Gray và Glenn đang đứng. Ông có sao không, Glenn, không sao, tôi miễn nhiễm với mọi loại độc tố và các khí ga như này mà. Gray, Kanda tiếp tục mỉm cười. Miễn nhiễm cơ đấy, nhưng mà ta đâu có ý định khiến ngươi phải chết ngạt. Kanda, ha, Gray, đây không phải khí ga bình thường. Loại khí này được lấy từ xác bị phân hủy của King Orc và King Goblin kết hợp với khí ga từ mỏ quảng Adamantine. Cực độc và chỉ cần một tia lửa nhỏ tóe lên thôi. Boom, quy mô của vụ nổ không đến nổi lớn nhưng sức ép cũng đủ làm một con Titan Golem cũng phải tan xác đấy. Chưa kể khí ga đã lấp đầy phổi các ngươi rồi. Kanda, OHHH, TCS, Glenn, ngay lập tức cả bốn con rối ma sát cắt chi lại với nhau. Không ổn rồi, chúng ta phải ra khỏi đây nhanh. Gray, quá trễ rồi. Kanda, tia lửa đã tóe ra từ bốn con rối. Không kịp rồi, Glenn, boom, sau vài giây ngắn ngủi quan cảnh yên bình của thiên nhiên bị tàn phá khủng khiếp chỉ còn lại một khoảng trống tan nát. Hờ, Kanda, một luồng sức mạnh màu tím, đen đang xoay tròn và bao bọc vị trí của Gray và Glenn. Luồng sức mạnh tan biến để lộ cả hai đã an toàn, Gray thở dốc liên tục. Không có sao không, Glenn, không sao, chẳng qua là chắn vụ nổ đấy khiến tôi bị hao hụt ma lực. Gray gượng người đứng dậy. TCS, không ngờ mình lại xuống sức nhanh như vậy. Vụ nổ đó quá nguy hiểm, mình đã phải dùng nhiều lớp lá chắn bóng đêm mới sống sót được. Gray, Zack, TCSS, Gray, Kanda rút bốn con rối bay cạnh mình. Khá khen là hai người vẫn sống sót đó. Có lẽ, ta nên, Kanda, chưa nói hết câu thì Gray đã xuất hiện ngay sau lưng Kanda và tung nắm đấm được bao bọc bởi bóng đêm. Darkness Fist, Gray, quả đấm được tung ra và đẩy một lực cực mạnh về phía trước được bao bọc bởi bóng đêm. Một con rối lao ra đỡ lấy đòn đánh. Sau đó Glenn liền xuất hiện ngay trước mặt Kanda làm hắn giật mình. Glenn vung lưỡi hái và chém một đường ngang vào người Kanda. Đòn chém đã trúng nhưng Kanda đã bị chém lại biến thành một con rối rồi bị đứt làm đôi. Thế mạng à, Glenn, đột nhiên một con rối khác từ trên cao với nhiều lưỡi sao sắt nhọn. Sáng bóng lao xuống cực nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Glenn vung kiếm tạo một vết chém màu tím và phát sáng bay thẳng đến con rối khiến nó bọ đứt đôi và tan xác. Con rối thế thân Kanda mà Glenn vừa chém bỗng phát ra âm thanh chói tai rồi miệng và mắt phát sáng. Định phát nổ nữa à, trò này ta bắt bài rồi. Glenn định nhảy khỏi con rối nhưng rồi lại bị trói chặt bởi chính tay, chân của chính con rối đó. Không ổn rồi, Glenn, boom, again, khói tan đi và hiện ra Glenn đang được bao bọc bởi lá chắn bóng đêm. Ông cứu tôi nữa rồi. Xin lỗi nhá, Glenn, Gray vừa kết nối bóng của mình với bóng của Glenn để dùng chúng làm lá chắn đỡ vụ nổ. Glenn di chuyển đến và đứng cạnh Gray, thở dốc. Không được rồi, chúng ta phải làm cách gì đó. Glenn, ông nhìn được trong bóng tối không? Ý tôi là, cực tối đấy. Gray, hờ, không chắc lắm, nhưng mà tại sao? Glenn, đây là kỹ năng mạnh nhất mà tôi hiện tại có thể thực hiện được. Gray, Kanda xuất hiện trước mặt hai bọn họ. Điều ta muốn hỏi là, về thứ mà Jack nói về ngươi, về một thế giới khác được gọi là trái đất. Kanda, xong, hình Nero tạm thời vậy đi. Khi nào ngẫu hứng thì vẽ lại. Peace, cách chương.